Siêu quậy trường BB, chương 62, cánh đồng năm ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói về Ken và nó, ấy anh đi đâu vậy nó hỏi. Chẳng biết tại chán quá nên lôi em theo sẵn chị Kevin cho đỡ buồn ấy mà. Ken thản nhiên, trời ơi, Ken ơi là Ken, anh thật là. Hai, nó thở dài, bỗng đầu lóe lên một nơi. Này chúng ta đi tới đó đi. Được, Ken nói rồi tăng tốc lao về phía ngoại ô, nơi Ken đưa nó đến là một vườn hoa cải vàng ở ngoại ô, khá vắng vẻ, tới nơi nó và Ken nằm xuống. Này ta tác hợp cho Gran nha. Nó cười nhìn Ken, được tất nhiên, đó cũng là điều anh muốn. Ken vui vẻ, thế còn anh thì sao? Nó hạ giọng, anh thì sao, anh có gì đâu. Ken ngu ngơ, anh đừng có giả bộ, anh có thích gen không? Nó vào thẳng vấn đề, thích thì sao, không thì sao, trước sau gì cũng phải cưới. Ken mệt mỏi, nó im lặng, Ken cũng không nói gì, sau đó Ken đưa nó đi mua đồ rồi quà sinh nhật, về tới nhà cũng hơn 10 giờ. Vừa bước vào phòng khách là hắn ngồi đó, ngủ gục. Này, ông xã, sao anh không đi ngủ? Nó nhìn hắn chằm chằm, chờ em, hắn ngáy ngủ, em đi tắm đi, nó nói rồi lên thẳng phòng. Ken à, tha cho em đi, em hứa sẽ không lặp lại nữa đâu mà. Hắn năn nỉ, Ken không nói gì mà chỉ đi ngang qua hắn, lúc ngang qua Ken thì thầm. Chỉ mới bắt đầu thôi mà nhóc. Hai, tiếng hắn thở dài thườn thượt. TG, mọi người ơi, đầu tiên là cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ chuyện mình. Thứ hai là sắp nhập học rồi nên mình rất bạn không ra chép thường xuyên được nên thống nhất là 2-3 ngày một chép nha. Tất nhiên là nếu mình rảnh thì số chép sẽ nhiều hơn. C, cách chương.